Quá tam ba bẩn, chương 9, ngoại truyện, nếu em bước tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngoại truyện do May tự đặt, vậy là chính thức nói tạm biệt với Tạ Chiêu Nam và Dung Chân rồi. Mong rằng mọi người đã có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc câu chuyện này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với May nhé. Trích một đoạn May thích nhất trong 3 phần ngoại truyện. Dung Chân ôm lấy eo anh, ghen với mình luôn ấy à? Ừ, nghe vậy em cười cong mắt. Tạ Chiêu Nam ơi, em yêu anh, cơn mơ đẹp đẽ thời niên thiếu mà em tự tay dệt ra cho anh, hết thảy đều xuất phát từ tình yêu em chôn sâu dưới đáy lòng. Em yêu anh, cho nên em yêu anh, bất kể là người đàn ông 26 tuổi, hay cậu thiếu niên 16 tuổi, cũng hoặc là ông lão 86 tuổi. Nếu đó là anh, em vẫn sẽ yêu anh, ở mọi dòng thời gian trong vũ trụ. Cách chương.